Chương 323, bị nhân đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ bốn người bọn họ bên trong, kỳ thật chỉ có cổ nạn một người chân chính đối mặt qua chiến tranh thảm liệt. Cổ nạn bản thân lì hệ nờ là sinh ra ở chiến tranh dung chuyển niên đại, cha mẹ của nàng cũng là bởi vì chiến loạn mà chết, bây giờ nhìn thấy cái này đại chiến thảm liệt, trong đó một phương hay là lão sư của mình gì dễ dạ, cổ nạn trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Nạ dù tổ mặc dù đã từng đối chiến qua làng của bọn hắn ba thôn liên quân, nhưng là vậy căn bản không tính chiến tranh, bởi vì nạ dù tổ một chiêu liền đem bo nở hà nở tất cả mọi người miểu sát, gọi là làm người biểu diễn. Khi nạ tạ càng là không cần nhiều, làm nhì giả cũng tốt mấy năm, đã làm nhiều lần nhiệm vụ, chết trong tay hỉ nạ tạ người cu nở dê không chỉ trăm người, nhưng là hỉ nạ tạ lại thật cho tới bây giờ chưa thấy qua thảm liệt như vậy chiến tranh chẳng diện. Xạ giả mặc dù sinh ở cái này chiến loạn niên đại, nhưng là bởi vì mẫu thân của nàng bảo hộ, xạ giả đối với ngoại giới căn bản cũng không có nhiều lắm am hiểu, từ nàng dễ dàng như vậy liền sẽ tin tưởng mù cả tên hôn đảng kia cũng có thể thấy được. Cái này ngây thơ mà hào không tâm cơ công chúa điện hạ căn bản cũng không có nhìn qua nhân thế hiểm ác. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng, nị dạ chiến đấu đều là tại điện quang hỏa thạch chỉ gặp hoàn thành, nơi nào có thời gian thấy rõ ràng đối phương có phải hay không thôn của chính mình nị dạ, cho nên bởi vậy ngũ đại quốc nị dạ quần áo nhan sắc đều không quá đồng dạng, tại không có thời gian thấy rõ ràng mặt của đối phương hoặc là hộ trán tình huống, liền từ quần áo phán đoán đối phương là địch nhân vẫn là bằng hữu. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, thậm chí sẽ có vì vậy mà rết lầm mình cùng thôn nì dạ tình huống xuất hiện, bất quá ai cũng không có để ý, bởi vì vô dụng, máu tanh khí tức tràn ngập xoang mũi, trước mắt nhìn thấy đều là người chết cùng lập tức sẽ chết người, vượt qua 99% người đều không thể dưới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo, đây chính là chiến tranh tàn khốc, mà còn lại cái kia 1% người. Chính là ở vào giới nỉ dạ kim tự tháp đỉnh người. Dì dì dạ cùng họ tệ bì no ổ ngổ kỳ đánh cho hừng hực khí thế, bọn hắn chiến đấu là kịch liệt nhất, từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời lại đánh tới dưới mặt đất, hai cái cấp cả cường giả chiến đấu lên trời xuống đất, đánh cho đất rung núi chuyển. Dì dì dạ cùng họ tệ bì no ổ ngổ kỳ đều rất rõ ràng, mình nếu bị thua, mình trận chiến này liền thua, cho nên bọn hắn đều liều mạng. Dài họ thẻ bình no ổ ngổ ký bây giờ mới 50 tuổi, so sánh với 20 năm sau, cùng xạ rủ tô bị như thế giả yếu bộ dáng khác biệt, bây giờ dài họ thẻ bình no ổ ngổ ký vẫn như cũ ở vào thực lực đỉnh phong, không phải mới 30 tuổi gì gì giả có thể so. Gì gì giả triệu hồi ra hai đại tiên nhân lựa chọn cũng là đúng, mặc dù tiêu hao không ít trả cờ giả, nhưng là lợi dụng tiên nhân hình thức, hắn có thể cùng đang tuổi lớn ổ ngổ ký so sánh. Bất quá cho dù là có tiên nhân hình thức, đối mặt ổ ngổ kỳ trần độn hắn hay là đến trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tiên nhân hình thức phía dưới cảm giác lực cường đại, dì dì dạ liên tục tránh thoát hai lần ổ ngổ kỳ trần độn, hai người lập tức ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá một bên khác, tứ vi tôn gỗ củ cùng tam đại cóc chiến đấu, lại là tứ vi chiến cuộc thượng phong. Núi Mỹ bổ củ tộc cóc mặc dù là phi thường cường đại thông linh thú bộ tộc, nhưng là ghệ ạ bún tạ bọn hắn ba huynh đệ cùng vi thu thực lực sai biệt vẫn là vô cùng to lớn. Đừng nhìn ghệ ạ bún tạ có thế một đao chặt đứt sủ cả cù một đầu cánh tay, nhưng là lúc kia gã ạ giả còn không có sử dụng giả mị chi thuật, cho nên mặc dù là sủ cả cù thân thể, nhưng là ý thức hay là gã ạ giả ý thức, thực lực không phải mạnh nhất thời điểm, ghệ ạ bún tạ toàn lực một đao mới có thể chém đứt sủ cả cù một đầu cánh tay, mà lại địa hình nơi đó là rừng rậm mà không phải cắt mạc. Bún tạ thực lực cùng sủ cả củ hay là có không nhỏ trên lệnh. Sủ cả củ có thế một hơi nhẹ nhọn phun ra 3 viên luyện không đạn, bún tạ toàn lực mới có thể phun ra 2 cái sắt đạn tháo, đây chính là trên lệnh, huống chi là tứ vĩ tôn gỗ củ. Núi Mỹ bù củ tộc cóc mặc dù am hiểu sử dụng thủy độn, có thể khắc chế tứ vĩ dung độn, nhưng là đối với tộc cóc tới nói, tứ vĩ cũng là nhất không thích hợp bọn hắn đối thủ. Cóc không có được cứng rắn lân thiến, sắc bén móng vuốt. Tứ vi dung nham đối với động vật máu lạnh cóc tới nói là chí mạng, mà lại dung nham sợ hãi nước điểm này rổ xì mình làm sao lại không biết. Hắn xanh lụa hỏa cầu chi thuật chính là ứng đối thủy độn, ngọn lửa màu xanh lục càng tiếp cận với không có thiêu đốt gắt đạn, mặc dù tiêu hao đại lượng trả cờ ra, nhưng lại không cách nào dùng thủy độn dập tắt. Tứ vi mặc dù là lấy một địch ba, nhưng lại là nạ dù tổ chiếm thượng phong, núi Mỹ bổ củ tam đại cóc mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là cộng lại cũng không có tứ vi cường đại, hơn nữa còn phải cẩn thận không cần làm bị thương cổ nổ hạ nỉ dạ, đánh cho bó tay bó chân, bị tứ vĩ làm cho nguy cơ trùng trùng. Nếu như là hai đại tiên nhân cùng tứ vĩ đánh vậy liền nhất định có thể thắng, hai cái đều là vượt qua 800 tuổi lão cóc, thực lực có thể so với cấp cả, cường đại trả cờ dạ thậm chí có thể cho nguyên bản thân thể to lớn thu nhỏ đến có thể đứng ở dì dìa dạ trên vai tình trạng. Bất quá vấn đề chính là hai đại cóc không có khả năng tới đối phó tứ vĩ, không phải dì dìa dạ liền căn bản không phải là đối thủ của Âu Ngộ Kỳ, để bún tạ tới đối phó Âu Ngộ Kỳ thì càng không thể nào, lớn như vậy thân thể căn bản chính là chân độn biêng ngắm, bị chân độn đánh một cái, không có trọng thương nói chuyện, trực tiếp liền chết. Nham nhẫn một phương này chiếm cứ các loại ưu thế, dần dần đem cổ nổ hạ nghi giả áp chế lại, nạ rủ tổ đùa giỡn nhìn đến đây QNZ kết thúc. Ta nên xuất thủ, không phải cổ nổ hạ sẽ phải thua. Ngươi biết quan tâm cổ nổ hạ sao? Cổ nản trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nếu là thật quan tâm liền sẽ không giết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hơn nữa còn đang đánh thế giới này kỳ u bị chủ ý nha, tốt xấu ta cũng là đệ lục hổ cả nhà. Nạ dù tổ nói ngay cả chính hắn đều không tin. Cô nạn lần nữa lừa một cái, bất quá nhìn nạ dù tổ chuẩn bị động thủ thời điểm, vẫn là không nhịn được nói ra, nạ dù tổ, ngươi cẩn thận một chút, dì dè dạ lao sư cùng đệ tam sủ chỉ cả đều không phải là nhân vật đơn giản, nhất là đệ tam sủ chỉ cả dò kẹ bình no ổ ngộ kỳ, hắn trần độn lực phá hoại rất đại. Ổ ngộ kỳ trần độn uy lực để cô nạn đều cảm thấy kinh hãi. Liền xem như nàng sử dụng thức chỉ chi vũ trạng thái có thế miễn dịch vật lý công kích, QNZ tuyệt đối không dám để cho Trần Độn đánh trúng một cái. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút đệ nhị, đệ tam sủ chỉ cả độc bộ giới nỉ giả Trần Độn chi thuật đâu. Nạ dù tổ tự tin cười nói, hắn cũng không phải biết đối phương lợi hại liền sẽ lùi bước người à, giới nỉ giả duy nhất huyết kế đào thải, nạ dù tổ thật sự là nghĩ lãnh giáo một chút. Khi nạ tạ không có giống cổ nạn như thế dặn do nạ rủ tổ cẩn thận, chỉ là đưa tay sửa sang lại một cái nạ rủ tổ cổ áo, như là một cái ôn nhu hiền lành tiểu thế tử. Nhanh lên trở về. Nạ rủ tổ luôn luôn lâm vào hí nạ tạ nhu tình thế công bên trong khó mà tự kiềm chế, lần này cũng giống như vậy, đưa tay khống chế lại hí nạ tạ cái hót, hai người tới một lần ngọt ngào nhập tâm hôn nồng nhiệt. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Nạ rủ tổ lại nắm qua cổ nạn. Tại trên môi của nàng hung hăng hưởng thụ lấy một phen mới buông tha nàng, sau đó hai mắt nhìn xem xa dạ. Có cái gì muốn nói với ta sao? Không có xạ dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận nói ra, trên gương mặt xinh đẹp một bộ sơn tây lao trần giấm đồng dạng biểu lộ, khuôn mặt phồng đến giống như là cái bánh bao đồng dạng. Đố hư hỏng, cũng không biết nói với ta mấy câu nha, liền biết cùng với các nàng thân mật, ta có chỗ nào không tốt mà nạ rủ tổ lại không phải người ngu. Xạ dạ như thế một bộ chua chua biểu lộ cùng ngữ khí, lập tức liền tìm tơ y xạ dạ cái này tiểu công chúa ăn giấm, lập tức mất mặt mũi nở nụ cười. Người xạ dạ nghe được nạ rủ tổ tiếng cười, trong lòng càng khí, quay đầu muốn quát lớn hai câu, nàng non mềm cánh môi lập tức liền bị nạ rủ tổ đoạt lấy. Khi nạ tạ hay là mang theo mỉm cười, cô nạn thì có chút bị ạ kiểu gẳng một phen, một bộ bắt ngươi không có cách nào dáng vẻ. Xạ dạ cái này thuần khiết nha đầu tuyệt đối còn là lần đầu tiên cùng khác phái có loại này thân mật cử động, trong lòng chua xót trong nháy mắt phảng phất rót vào ngọt ngào mật ong đồng dạng, sau đó cái kia ngọt ngào hóa thành vô số nhiệt lưu, chạy khắp xạ dạ toàn thân, để tim đập của nàng không bị khống chế ra tốc bắt đầu. Xạ dạ phất tay đánh nạ rủ tổ thân thể, nhưng là nạ rủ tổ căn bản cũng không qua nở không để ý, lưu luyến tại xạ dạ hương vị. Cô nàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xạ dạ làm sao có thể chạy thoát được nạ rủ tổ lòng bàn tay đâu, liền xem như lúc trước lạnh nhạt như mình, kết quả cũng là bị nạ rủ tổ tùy tiện trêu chọc loạn nhịp tim, coi như hận đến nghiến răng nghiến lợi, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng đã không cách nào đem hắn đuổi ra ngoài, hết lần này tới lần khác gia hỏa này có đôi khi không đáng tin cậy, thậm chí sẽ có vẻ nhu nhược, nhưng là có lúc nhưng lại bá đạo như vậy cường thế, ngay cả mình đều không ngăn cản được. Thậm chí nói mê luyến với hắn bá đạo, huống chi là đơn thuần xạ dạ. Nạ dù tô hưởng thụ mà nhấm nháp một phen xạ dạ miệng nhỏ hương vị, sau đó thuấn thân đi. Xạ dạ bị nạ dù tô hôn đến mơ mơ màng màng, nạ dù tô đi rất lâu mới phản ứng được, nhìn hí nạ tạ cùng cổ nắn đều nhìn nàng chằm chằm dáng vẻ. Cái này đơn thuần nha đầu chỗ nào chịu được, kinh hô một tiếng, xoay người sang chỗ khác, tự giác khó mà đối mặt Hỉ Nạ Tạ cùng Cổ Nạn mỉm cười ánh mắt. Nạ Dù Tổ tâm tình thật tốt, thân hình tiềm lực thời điểm thậm chí tại hư ca, bất quá, đợi đến hắn đứng ở trên không bên trong, dưới thân là một mảnh thảm liệt chiến trường thời điểm, nét mặt của hắn mang theo mỉm cười, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt. Vĩ thú ngọc dạ sen hủ di kèn Nạ Dù Tổ hay là ưa thích dùng một chút đồ vật loạn thất bát tao chào hỏi, giơ cao hai tay, lợi dụng trả cờ dạ tự tay chế tác tạo ra hai cái vĩ thú ngọc dạ sen hủ di kèn đằng sau, phân biệt hướng về Cổ Nộ Hạ cùng làng đá nỉ dạ tụ tập địa phương ném xuống. Ầm ầm hai tiếng bạo tạc khổng lồ, hấp dẫn trên chiến trường chú ý của mọi người. Tàn phá pháo hoa mang theo vô cùng kinh người lực phá hoại, cho dù có người có thể né tránh vi thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn trực tiếp công kích, nhưng lại tránh không khỏi sóng xung thôn phệ. Vi thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn sóng xung khuyết tán tốc độ là mấy lần vận tốc âm thanh, liền xem như gai loại kia tốc độ của nhân, tại không mở cửa tình huống dưới, tốc độ ngay cả gấp đôi vận tốc âm thanh QNZ không đạt được, huống chi là ở đây chiếm cứ đa số, lấy tu luyện nhẫn thuật làm chủ nhẫn thuật hình. Ni dạ. Nạ dù tổ lễ gặp mặt, trong nháy mắt trên chiến trường chế tạo hai cái thiên khanh, bạo tạc khổng lồ trong nháy mắt thu hoạch được Cổ Nổ Hạ cùng làng đá cộng lại gần ngàn đầu sinh mệnh. Người nào lúc đầu đối địch dị dẻ dạ cùng Âu Ngộ Kỳ, nhìn thấy phía bên mình nì dạ thế mà trong nháy mắt bị tàn sát, không khỏi kinh sợ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một thân màu vàng trạ cơ dạ, phía sau chi nở cái cầu đạo ngọc, trong tay cầm màu đen thiền trượng Nạ Dù Tổ. Lấy một loại phi thường trang bức tư thái từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống dị dẻ dạ cùng Âu Ngộ Kỳ trước mặt. Lần đầu gặp mặt, bị nhân Uzumaki Nạ Dù Tổ,